Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 279. Ngày 2 tháng 4. Tâm tình tốt hơn chưa? Không biết là làm sao, hôm nay gặp được thời tự nhiên dường như là ông trời cố ý sắp đặt. Tâm tình của cô đã tốt hơn rất nhiều. Nhân viên phục vụ sửng sốt, xấu hổ cười cười, hơi gật gật đầu rồi rời đi. Này, thời tự nhiên rợn mắt, như nhìn quái vật, nhìn lành Tử Tình. Có làm hay không, Tử Tình, hai người chúng ta ăn cơm. Em lại chỉ gọi có hai bát mì. Chẳng phải còn có một suất kim chi sao? Theo kiểu Hàn Quốc, ông chủ ở đây là người Hàn Quốc, rất chính tông đó. Lành Tử Tình cười giải thích. Cô kỳ thận cũng chỉ muốn ăn mấy thứ này, đưa vào miệng mang mát, thật là thèm. Không phải, này, Tử Tình, em coi thường tôi phải không? Tôi thì không nhiều tiền như chồng em, nhưng mời một bữa cơm cũng vẫn có thể mời được. Em cũng không cần tiết kiệm thay tôi như vậy chứ. Thời kỷ nhiên tỏ vẻ rất bị xúc phạm. Nhắn tới lo chống phụ, sắc mặt Lành Tử Tình vẫn không khỏi có chút trầm xuống. Tâm trạng buồn bực dựng nổi lên, vội vàng nói cho có lệ. Chẳng phải anh nói muốn ăn ủi em sao, ăn mì chẳng phải là phù hợp sao. Nhưng đây là bữa cơm đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, rất có ý nghĩa. Thời kỷ nhiên khoa trương nói, bữa cơm đầu tiên. Lúc đi du lịch không biết đã ăn bao nhiêu bữa rồi mà, Lành Tử Tình không cho là đúng. Cái này khác, đây là bữa cơm đầu tiên. Chỉ có hai người chúng ta cùng ăn. Nếu để bọn Khang Huy biết, tôi chỉ mời em ăn hai bát mì, một đĩa kim chi, em để tôi giấu mặt vào đâu đây? Em không thấy nhân viên phục vụ vừa nãy có vẻ mặn gì sao? Thời cái nhiên đập ngực ra vẻ ho khan. Tử Tình, tôi van cầu em. Gọi nhiều thêm một chút đi. Trong lòng tôi thật lạnh đó. Ha ha ha, anh sao vậy? Lúc đi du lịch, sao em vẫn tưởng rằng anh là một người đàn ông trầm tĩnh chứ? Lành Tử Tình bị anh trêu chọc cũng hào hứng đáp lời. Phải không? Tôi thật sự để lại cho em ấn tượng như vậy. Thời kính nhiên không giận mà lại cười. Lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc. Thật lâu sau, anh mới trầm mặc. Có chút đâm chiêu hỏi, tâm tình tốt hơn chưa? Lành Tử Tình sửng sốt, cuốn quýt nhìn xuống dưới, lo lắng nuốt nước bọt, nhếch nhếch khóe miệng. Sao anh lại biết tâm tình của em không tốt? Thời kỷ nhiên lo lắng nói, em đã viết hết trên mặt rồi. Phải không, rõ ràng như vậy sao? Lành Tử Tình sờ sờ mặt mình, chưa bao giờ biết mặt mình lại còn có chức năng dự báo thời tiết. Sao vậy? Cãi nhau với chồng hả? Thời kính nhiên thần trọng hỏi, tâm tình của phụ nữ đã kết hôn, chủ yếu đến từ gia đình. Chồng thêm vị trí thứ nhất, cũng không khó trách anh hỏi như vậy. Mà trong ấn tượng đối với chồng của Lành Tử Tình, chính là không có cảm tình gì. Dường như cảm thấy Lành Tử Tình hoàn toàn không phải là khẩu vị của hắn. Đã từng không biết có bao nhiêu lo lắng, Lành Tử Tình phải chịu ấm ức. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, trong lòng anh cảm thấy thật sự khó chịu. Không nhắc tới Lôi Tuấn Vũ còn đỡ, nhắc tới có hồng Lệnh Tử Tình lại có chút ngàn đắng, tức nóng liền tụ lại xung quanh mắt. Không có, Lệnh Tử Tình giả bộ tư tỉnh, nhăn nhó nặng ra một nụ cười trả lời. Gần đây vẫn khỏe chứ? Vâng, còn anh, Lệnh Tử Tình nói cho có lệ. Tôi ư, vẫn như cũ thôi, từ khi đi du lịch trở về, vẫn nhớ tưởng đến một người, lại không dám gọi điện thoại. Ánh mắt thời tự nhiên, đột nhiên trở nên chân thành, làm Tử Tình xấu hổ cực cười, cố gắng trêu đùa. Cho nên, vừa gặp liền đụng một chút. Ha ha, này, sao em cứ nói không đâu vào đâu thế? Thời tự nhiên bị cô trêu chọc. Đến giờ khóc giờ cười, anh nói chuyện nghiêm túc với cô lại khéo léo vòng vo với anh, khiến cho anh cũng không thể nghiêm túc được. Đúng rồi, thời tự nhiên, anh có biết lần trước em gặp phải ai ở sân bay không? Lành Tử Tình bỗng nhiên nghĩ tới mộng ba. Ai? Không phải là Khang Huy chứ? Vừa nhắc đến sân bay, Thời Kính Nhiên liền mẫn cảm đón ra. Không phải, không phải. Là hướng dẫn viên mộng ba. Cô ấy còn dắt theo một cậu bé bị lạc. Anh có biết cậu bé kia gọi cô ấy là gì không? Lành Tử Tình nghĩ đến tình tiết đó, liền có chút không nhìn được cười. Sẽ không phải là mẹ chứ? Thời Kính Nhiên rất phối hợp mà đoán. Wow, anh thật lợi hại đó. Thời Kính Nhiên, có lúc em thật không phục anh đó. Em nghi ngờ, hay là anh đã từng học phục độc tâm? Lành Tử Tình khen ngợi. Thôi thôi, em đừng có cho tôi đi tàu ba giấy nữa. Nếu tôi có thể đọc hiểu được lòng em, tôi còn phải buồn rầu một mình sao? Thời Kính Nhiên một chút cũng không che giấu, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Phụ, Lành Tử Tình xích chung bị nghẹn. Tôi thật sự bội phục anh. Sao đàn ông bây giờ đều thích phụ nữ có chồng vậy? Trên mặt cô có dáng mát dễ thay đổi hay là sao? Cô rút bụng có chỗ nào vừa mắt anh? Người đàn ông này nói lời dối lòng mình có phải là không cảm thấy xấu hổ không? Ha ha, được rồi được rồi. Em cứ coi như là tôi nói, như gió thoảng bên tai. Cái gì đã qua thì đã qua rồi. Tôi không muốn gây áp lực gì với em. Cậu bé mà em nói đó là con trai của Khang Huy. Thời Kính Nhiên tiết lộ. Cái gì? Con trai của Khang Huy? Vậy tức là Lệnh Tử Tình bảo dạng đoán. Chẳng lẽ nói hai người bọn họ? Thời Kính Nhiên cười gật gật đầu. Cậu bé đó là do Khang Huy cố ý để nó đi lạc. Sau đó ngẫu nhiên gặp bọn ba. Tổng chừng năm nay chúng ta có thể nhận được thiếp cưới của bọn họ. Đến lúc đó em nhất định phải đến dự nhé. Tôi sẽ lại mời em một bữa tử tế, bù lại một chút tổn thất lần này. Ha ha, thật không? Bọn họ thật sự cùng nhau sao? Duyên phận trên đời này, đúng là không thể nói rõ nha. Anh xem, đi du lịch một chuyến, thế là liền tất thành một mối nhân duyên tốt. Lành Tử Tình cảm khái từ đáy lòng. Đúng vậy, lần đi du lịch này, có người mừng, có người buồn. Chua xót cười cười. Lành Tử Tình sửng sốt, không khỏi nghĩ đến. Hết thảy tình cảnh cùng với Lôi Tuấn Vũ ở Vịnh Hạ Long, mà Thật Kính Nhiên thì lại đang nhìn Lành Tử Tình. Nghĩ đến lúc bọn họ gặp nhau, hai người trong nhất thời đều rơi vào hồi ức xa xôi. Nhân viên phục vụ lúc này đưa đến hai bát mì, một đĩa kim chi, cuối cùng còn nói thêm một câu. Tiên sinh, quý cô, đủ rồi, xin mời dùng. Một câu nói khiến người trong mộng bừng tỉnh, hai người xấu hổ gật đầu. Ở đây, e là hai người bọn họ gọi món ít nhất, chỗ ngồi thì lại là vị trí tốt nhất. Lành Tử Tình nghĩ đến lại không nhìn được cười. Mau ăn đi, anh xem một bát to như vậy, em cũng không ăn hết được. Thời Kính Nhiên lắc lắc đầu thở dài. Quên đi, ăn thôi. Nhân viên phục vụ một lát sau, lại quay trở lại. Trong tay còn bưng một bát canh. Tiên sinh quý cô, quấy rầy một chút. Đây là canh thịt bò hải sản mà chủ tiệm đặc biệt tặng cho khách hàng. Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm của cửa tiệm chúng tôi. Xin mời thưởng thức. Canh thịt bò hải sản nóng hôi hổi, mùi thịt bò béo ngậy bắt đầu tỏa ra khắp xung quanh. Mặn Thời Kính Nhiên quả thật ngay như phỏng. Bọn họ chỉ gọi hai bát mì, một đĩa kim chi, thế mà lại còn được lại thêm một bát canh. Chương 280. Ngày 2 tháng 4. Đến chết cũng không thừa nhận. Chuyện này trong lịch sử ăn uống của anh đúng là xưa nay chưa từng có. Mặt anh không khỏi lúc xanh lúc trắng. Lòng tự trọng của đàn ông khiến cho anh nhất thời cảm thấy nhục nhã cực điểm. Vừa định bày tỏ cảm ơn, liền nghe thấy Lệnh Tử Tình đối diện một trận nông hòa, kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng Lệnh Tử Tình đang nông trang. Mất mấy giây, tất nhiên tràn đầy áy náy, từ tiện ý tốt của chủ tiệm, vội vàng kéo ta Lệnh Tử Tình qua. Ngón tay đặt lên cổ tay cô, nhíu mày. Em có thai. Lệnh Tử Tình mặt đỏ lên, vội vàng rút tay lại, cầm đổ lên gấp một miếng mì, định đưa lên miệng. Chưa kịp ăn, Thời Kính Nhiên đã gạt đũa của cô ra. Em ăn thai, lại còn ăn cái này. Không khỏi cau mày trừng mắt với cô.